Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1477, ngươi muốn nhập chủ tiên đình. Chương 1473, ngươi muốn nhập chủ tiên đình. Giang Hạo nói phảng phất xuyên thấu hết thảy hắc ám, rơi vào Bạch Chỉ trong tai, để nàng có một loại cảm giác quái dị, tựa hồ đối phương cũng không đem hắc ám để ở trong mắt. Hoặc là nói, đối phương căn bản cũng không có nhìn thấy hắc ám. Gâu, đột nhiên Bạch Chỉ đã không thể nhận ra cảm giác Tiểu Uông xuất hiện lần nữa tại bên người nàng. Thoát ly ngực của nàng, cũng không còn cắn nàng quần áo, mà là đứng tại chỗ, nhìn xem Giang Hạo hưng phấn vẫy đuôi. Không những như lúc ban đầu, trên người nó phảng phất cũng có ánh sáng, lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong bóng tối thân ảnh tựa hồ nhìn chằm chằm Giang Hạo. Có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không lo lắng quá mức. Nơi này đã là một khu vực như vậy, tới sẽ rất khó lại đi ra. Nơi này đem mai táng hết thảy. Nếu như không phải cửu u, bọn hắn làm sao đến mức đại động can qua như vậy? Đương nhiên, cũng liền là bởi vì dạng này, tiên tộc mới có hy vọng. Không phải cái này Thiên Âm Tông người, rời đi vị kia tồn tại ánh mắt, làm sao có thể để tiên tộc bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Trời ban lương duyên, đáng tiếc, hắn không nhất định có thể trở về. Suy nghĩ trong lòng, càng không cách nào mở miệng. Hắn muốn dẫn lấy cái kia tồn tại ánh mắt, nhìn chằm chằm người trước mắt, mang theo cái này đáng sợ hải vực, mai táng hết thảy. Lúc này, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi tới Bạch Chỉ cùng phía trước. Cái sau há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói gì. Bạch trưởng môn đối đao vận dụng tựa hồ không quá đủ. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, cầm đối phương đao cười nói, ta đối đao có một ít hiểu rõ, có muốn hay không ta phóng thích cho ngươi xem một chút, như thế nào phá mở hiện hữu tình cảnh. Bạch Chỉ theo bản năng gật đầu, nhưng mà trong bóng tối âm thanh kia, mang theo đùa cợt, tội gì khổ như thế chứ? Ngươi tự tin như vậy, chắc hẳn cũng là một vị thiên kiêu, làm sao tới làm sao trở về, nơi này nước biển ngươi không cách nào khu trục, nơi này hắc ám không tồn tại quang minh, mặc cho ngươi dãy dụa như thế nào, cũng không cách nào làm cho quang mang soi sáng trên người của ngươi. Còn lại chính là tuyệt vọng. Giang Hạo khẽ ngẩng đầu nhìn xem phía trên lặp lại một câu. Mặc ta dãy dụa như thế nào, cũng không cách nào làm cho quang mang soi sáng trên người của ta. Đúng vậy, người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Người đối mặt chính là ai? Trong bóng tối thân ảnh mang xe đùa cợt. Giang Hạo nhẹ nhàng vung dưới đao, cảm thụ trọng lượng phía sau. Đao lên, ở bên cạnh vẽ một vòng tròn, sau đó một vầng minh nguyệt xuất hiện, hắn nhẹ nhàng kích động mũi đao, đem minh nguyệt bốc lên, gọi lên một vầng minh nguyệt, chiếu ta đầy hoài băng tuyết, ánh trăng lên không, nhưng mà quang mang xuất hiện trong nháy mắt, bóng đêm vô tận trấn áp mà xuống, như muốn bóp nát, Bạch Chỉ cũng nghĩ đi ra bên ngoài có người gọi lên trăng sáng. Có thể căn bản là không có cách dâng lên liền bị nghiền ép. Lần này vốn cho rằng Giang Hạo trăng sáng cũng sẽ bị trấn áp. Thế nhưng là nàng lại phát hiện, trăng sáng tựa như từng chuôi đao sắc bén, phá vỡ hắc ám, nghiền ép hắc ám, ở trên không hiển lộ rõ ràng. Cùng lúc đó, trăng sáng bắt đầu nở rộ quang mang, chiếu rọi xuống phương. Trăng sáng liền như là bén nhọn cây gai ánh sáng tiến ngưng trọng hắc ám. Khu trục hết thảy tách ra sáng cùng tối. Ánh sáng màu bạc trắng như là bông tuyết, để hắc ám không biết làm thế nào. Để tiếng nước bắt đầu đi xa, ngươi cho rằng dạng này liền đủ sao? Trong bóng tối thân ảnh bước ra một bước, trong lúc nhất thời sóng lớn phun trào, muốn đem nơi này hết thảy bao trùm. Giang Hạo khẽ lắc đầu, tiện tay huy động đao trong tay, thiên đao thức thứ nhất, chảm nguyệt, đao quang như trăng, chiếu rọi hắc ám, đâm rách hắc ám, chém vỡ hắc ám, vầng trăng sáng kia xông phá hắc ám, không ngừng lên không, mà ánh trăng như là lưỡi đao xé nát hắc ám. Thủy triều bị ánh trăng chiếu rọi, trong nháy mắt bốc hơi. Hắc ám cũng tại không cam lòng dãy rùa, có thể cho dù là đại đạo khí tức, cũng ở dưới ánh trăng vỡ nát, đại đạo đều bị ánh trăng ma diệt, ánh sáng lóa mắt gió bắt đầu trở về, bọn hắn tựa như đang nhanh chóng thoát ly kia không biết không gian. Không có khả năng, trong bóng tối thân ảnh xuất hiện ở trong quang minh. Hắn người mặc áo bào đen, hoảng sợ nhìn xem Giang Hạo. Nói, tuyệt không có khả năng, ta chưa bao giờ thấy qua lực lượng như vậy, vì cái gì ngươi có thể như thế dễ như trở bàn tay phá vỡ cái chỗ kia? Không thể nào, ghi chép bên trong đều không có, hắn giống như điên cuồng. Giang Hạo cầm đao đứng chắp tay, lắc đầu nói, ta bất quá là hơi xuất thủ, liền đạt đến ngươi nhận biết cực hạn, hắc ám tan rã. Quang minh trở lại thiên địa, Bạch chỉ thấy rõ ràng chung quanh tình huống. Hắn phát hiện những người khác cũng khôi phục lại, nhưng là còn chưa từng phát hiện bọn hắn. Lúc này nàng nhìn hướng bên người trưởng giáo, có chút khó có thể tin. Trưởng giáo, hắn lúc này chỉ là giả bộ, nói lời cùng thần thái chỉ là vì biểu hiện cuồng một chút. Như thế liền sẽ không có người hoài nghi đến trên người hắn, Hồng Vũ Diệp giải thích nói. Nghe vậy, Bạch chỉ sững sờ tại nguyên chỗ, ta hỏi không phải cái này, mà là thực lực của hắn. Bất quá nàng nghe rõ, lúc này Giang Hạo là giả cuồng, nhưng hắn thực lực là thật có thể cuồng. Hắn chỉ là hơi xuất thủ, liền đã đạt đến mình nhận biết cực hạn. Bạch chỉ cảm thấy đây chính là tự nhủ cho nên Giang Hạo rốt cuộc là ai? Lại có thực lực gì? Lúc này, hắc bào nam tử thân thể cũng tại tan rã. Giang Hạo một đao để hắn thần dáng vẻ đều tổn hại. Cực kỳ nhanh hắn liền muốn biến mất. Ngươi đến cùng là ai? Hắn nhìn xem Giang Hạo có chút khó có thể tin. Giang Hạo Thiên. Giang Hạo thuận miệng trả lời. Giang Hạo Thiên. Nghe vậy, hắc bào nam tử sửng sốt một chút nói, chống ra đại thế bầu trời Giang Hạo Thiên. Lần này chuẩn, nhưng cực kỳ nhanh, nam tử lại thở dài nói, đáng tiếc mạnh như vậy lại có thể thế nào? Thiên địa kiểu gì cũng sẽ tồn tại trong bóng tối. Giang Hạo mặc dù không biết đối phương đang nói cái gì, nhưng là hắn chỉ là khẽ cười nói, người nhận biết có hạn. Đối phương cũng không giải thích, chỉ là nhìn phía sau không trung, tiên đế thân ảnh chiếu rọi thiên địa, tiên đình trật tự sắp ngưng tụ hoàn thành. Hắc bào nam tử cũng là khẩn trương nhìn xem một màn này. Chỉ cần tiên đình trật tự triệt để thành lập, như vậy mình dù là chết cũng là cam tâm tình nguyện. Tiên đình trật tự là thiên địa ấn lập phương. Cầm trong tay thiên địa ấn lập phương chính là chấp trưởng thiên địa trật tự. Cầm trong tay thiên địa ấn lập phương liền có thể sắc phong tiên đình tiên chúng. Còn có thể ban cho quản lý một phương năng lực. Đương nhiên có thể sắc phong liền có thể thu hồi. Nhưng có chút người là tiên đình thành lập lúc. Tùy theo đạt được một loại nào đó sắc lệnh tiên vị. Có thể thuộc thiên đình. Nhưng không nhận quản hạt. Những này không một người không phải hiệp trợ tiên đình thành lập, dâng lên trọng yếu trợ giúp, cần lấy tự thân khí vận vì đó khuếch trương. Lúc này thiên địa ấn ký ngay tại ngưng tụ, hình dạng đã ra tới, còn kém phía dưới ấn ký, chỉ là tại ấn ký dần dần khí tức thời điểm, trật tự ngưng tụ đột nhiên dừng lại, ngay sau đó bắt đầu tán loạn. Thấy cảnh này, hắc bào nam tử trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, có chút khó có thể tin, thất bại. Hắn đã nhận ra một cỗ khí tức, vị kia thủ đoạn chung quy là vẫn là có hiệu quả. Những người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng là hắn thấy được, có một con bàn tay vô hình xuất hiện tại ấn ký xung quanh. Dùng trật tự tán loạn, Giang Hạo tự nhiên cũng thấy được. Hồng Vũ Diệp lông mày nhíu lại. Thừa vận đạo quân, Bạch Chỉ cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là nàng không ngốc. Trưởng giáo đột nhiên nói ra cái tên này. Bây giờ tiên đình trật tự tán loạn là bởi vì cái này người. Người áo đen có chút khó có thể tin nhìn sang nói. Ngươi biết, ngươi không phải là vì cái này mà đến sao? Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng. Bạch Chỉ giờ mới hiểu được. Đối phương vì sao đến giết chính mình. Nguyên lai là bởi vì chính mình điều tra cái tên này. Nhưng là tại trong tông môn vì sao không có việc gì? Nàng hiếu kỳ, nhưng biết được bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm. Nhìn thấy trật tự tại tán loạn, nguyên bản tại chạy bích trúc rốt cục mang theo hai người vào chỗ. Giờ phút này hắn cảm giác thiên đình trật tự rơi vào trên người nàng. Mượn nhờ nàng tự thân căn cơ bắt đầu khuếch tán, tiền bối. Giúp ta, bích trúc mở miệng nói ra. Chỗ tốt ngươi cũng cầm, ta còn muốn xuất lực. Bất quá trường sinh thụ vẫn là tại bích trúc sau lưng xuất hiện. Vì tiên đình trật tự ra một phần lực, tiên khí không ngừng rơi tại trên người bích trúc. Xảo Di cùng Văn Tuyết cũng cảm nhận được, tựa hồ đạt được chỗ tốt không nhỏ. Một bên khác, Đào tiên sinh cũng tới đến cái nào đó phương vị. Trên thân đồng dạng có tiên khí khuếch tán. Vạn vật chung bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù không biết vì sao, nhưng là có thể xác định cũng liền Đào tiên sinh chịu nổi. Sau đó hắn động ra tay, đại la khí tức xuất phát mà ra, rơi vào Đào tiên sinh trên thân. Đa tạ tiền bối, Đào tiên sinh cung kính hành lễ. Nhưng mà không đến bao lâu, một đạo long ngâm vang vọng thiên địa. Tiếp lấy chân long hư ảnh lơ lửng Đào tiên sinh xung quanh. Đồng dạng là đại la khí tức, mặc dù không ổn định, nhưng thật sự là đại la. Vạn vật chung kinh ngạc, tổ long, không, không phải tổ long, là đầu kia xích long. Đào tiên sinh cũng đã nhận ra. Hắn khiếp sợ không thôi, xích long thế mà thành tựu đại la rồi. Bất quá vẫn là cung kính hành lễ. Đa tạ xích long tiền bối. Tây bộ, Nhan Nguyệt Chi ngồi tại một chỗ trên tảng đá, nhìn lên bầu trời, trên người nàng đồng dạng có tiên khí xuất hiện, lâu mãn thiên khí tức cũng đang vì nàng gia trì. Không những như thế, một đạo tử khí ở trên người nàng như ẩn như hiện. Đây là tổ tiên mang tới khí vận. Tây bộ một bên khác, thiên đạo trúc cơ đồng dạng đi tới đặc thù vị trí. Liền nơi này, ta giúp ngươi, Nại Hà Thiên âm thanh vang lên, về sau con đường của ngươi thì càng khó đi. Sở Tiệp gật đầu, cũng không nhiều lời mặt khác. Đồng bộ, Tự Bạch đồng dạng đứng tại một vị trí nào đó, hắn bên tai truyền đến cười khẽ, thật đúng là có cực kỳ nhiều người nhúng tay, cũng không biết tiên đình là không có thể thành lập. Tự Bạch trầm mặc không nói. Chỉ là nhìn lên bầu trời, hắn không nhìn thấy thứ gì. Tiên đình trật tự xác thực tại tán loạn, bất quá theo các đạo khí tức hội tụ, loại này tán loạn có làm dịu, thậm chí lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ. Bắc bộ khu vực cực bắc, khí vận không đủ hùng hậu, bất quá cũng có thể thử một chút, thánh đạo khí tức truyền đến. Nếu không phải đột nhiên tiên đình thành lập, hắn đều không thể thở một ngụm. Minh Nguyệt Tông bên ngoài, Giang Hạo nhìn lên bầu trời, phát hiện tiên đình trật tự có các phương đánh cờ, mỗi cái địa phương đều xuất hiện một chút trợ lực. Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông, còn có địa phương khác, kỳ thật đều tại xúc tiến trật tự thành lập. Đáng tiếc chính là lực lượng cực kỳ bé nhỏ. Chẳng lẽ tập hợp thiên hạ vô tận cường giả đều không thể tới tranh đấu sao? Hắc bào nam tử mở miệng nói. Kia không đến mức, Giang Hạo bình thản mở miệng nói. Cũng không phải là các phương lực lượng thắng yếu, mà là tiên tộc quá yếu. Làm sao mà biết? Đối phương hỏi. Giang Hạo chỉ thiên không trung thiên đạo. Ngươi cảm thấy thiên ngoại tam thiên như thế nào? Hắc bào nam tử nhìn sang, phát hiện thiên ngoại tam thiên phía trên hai thiên, mang theo lực lượng vô tận, sừng sững không ngã, mà phía dưới tiên tộc đem hết toàn lực hội tụ tiên tộc tiên thiên. Lại có vẻ thắng yếu, tràn ngập nguy hiểm, mà lại chiếm cứ thiên địa bất quá cực nhỏ một góc. Hoàn toàn không cách nào so sánh với phương hai thiên đối so. Lúc này trong hai thiên có một cái bóng mờ thành lập. Là hắn đang cực lực duy trì, nếu không tiên tộc tiên thiên sớm đã vỡ nát. Hắc bào nam tử sững sờ tại nguyên chỗ. Giang Hạo tiếp tục nói, là thiên ngoại tam thiên không thể thừa nhận quá lớn trợ giúp. Nếu như là hoàn chỉnh thiên ngoại tam thiên, thừa vận đạo quân không cách nào ngăn cản. Lúc này thế lực khắp nơi gia trì, mặc dù có thể cùng duy trì một chút, nhưng cuối cùng vẫn là muốn thua. Hắc bào nam tử tuyệt vọng, vẫn là phải thất bại đều đã đạt đến loại tình trạng này. Theo lý thuyết người người đều sẽ cảm giác được đến hẳn là thành công. Nhưng là không người biết được phía sau còn có như vậy một vị tồn tại căn bản không biết đối phương. Là dạng gì tồn tại, cũng không biết có gì loại đối phương mục đích, ngăn cản tiên đình thành lập lại là vì cái gì. Rất nhiều vấn đề, người áo đen vĩnh viễn cũng nghĩ không thông. Nhưng là hắn biết tới đối địch, không có bao nhiêu hy vọng thắng lợi. Lần này cực kỳ nhiều lực lượng bị điều động đi ra ngoài tìm Thiên Âm Tông. Vốn cho rằng cơ hội ngàn năm một thuở. Đáng tiếc chính là, dù là như thế, đều cực kỳ khó thành công. Thiên ngoại đệ tam thiên tiên tộc tìm vô số năm, căn bản lại không tồn tại. Hắn hơi nhíu mi mắt cảm khái. Tựa hồ nhận mệnh bình thường. Đây là thừa vận lực lượng. Giang Hạo suy tư dưới nói, có ý thức của hắn sao? Khó mà nói, hắn hẳn là không cách nào xuất hiện, nhưng là có nhất định khả năng sẽ truyền xuống tin tức. Hắc bào nam tử thuận miệng nói, vậy liền kêu đến hỏi một chút. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, hắc bào nam tử sửng sốt một chút, cảm giác người trước mắt bị điên. Sao lại có thể như thế đây? Giang Hạo nhìn ra tay bên trong đao, sau đó nhìn hướng bạch chỉ, tiện tay ném một cái, keng, đao vào vỏ, rơi vào bạch chỉ bên người. Bạch chỉ có chút mờ mịt, hoặc là nói nàng còn chưa từ trong rung động đi ra. Hiện tại càng là không hiểu Giang Hạo muốn làm gì cùng lúc đó. Giang Hạo tay trái có chút một nắm, thái sơ thiên đao vỏ đao rơi vào trong tay. Đao cũng tại trong vỏ. Giang Hạo nhìn lên bầu trời bên trong hư ảnh, sau đó cầm trong tay thiên đao. Ngươi chính là muốn động thủ, cũng không thể cách khoảng cách xa như vậy, hắc bào nam tử nói. Giang Hạo khẽ cười nói, lớn mật một chút, đi tưởng tượng ta có thể làm đến cực hạn, thiên của đại thế cũng đỡ không nổi đao của ta. Vì sao ngươi sẽ cho rằng điểm ấy khoảng cách có thể trở thành chướng ngại? Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo trong ánh mắt có đao ý hiện lên, sau đó đại đạo sôi trào, thiên địa chấn động. Bạch chỉ hoảng sợ nhìn xem chung quanh, nàng phảng phất nhìn thấy đại đạo như là thủy triều phun trào, không gian phảng phất không tồn tại nữa, vạn vật hư vô, chỉ có cái thân ảnh kia sừng sững thiên địa, bất tử bất diệt. Đường đại đạo sôi trào đến cực hạn lúc, chợt truyền đến trường đao ra khỏi vỏ âm thanh. Keng, thiên đao thức thứ bảy, đại la thiên. Giờ khắc này, bạch chỉ cùng hắc bào nam tử hoảng sợ phát hiện bọn hắn tất cả những gì chứng kiến biến mất. Không gian biến mất, thiên địa biến mất, đại đạo biến mất, vạn sự không tồn tại nữa. Tự thân tồn tại cũng tại một vị nào đó tồn tại đáng sợ một ý niệm. Sau một khắc, bọn hắn chợt thấy được hình tượng, nhìn thấy tiên đình trật tự đang ở trước mắt. Lúc này, mảnh bầu trời này bao trùm tiên đình trật tự, bao trùm trước kia ba thiên, trở thành chí cao vô thượng thiên thứ tư, nhưng lại phảng phất không tồn tại đồng dạng. Tựa như tiên đình phía trên, trừ bỏ nhận biết ba thiên, còn có cái này không muốn người biết, không bị biết được tối cao bầu trời. Đại La Thiên, lúc này kia một đôi tay phảng phất đã nhận ra cái này một thiên. bắt đầu rút lui, bắt được ngươi. Trong nháy mắt, hắc bào nam tử nhìn thấy cái này một mảnh bầu trời đem cái kia hai tay bao trùm. Sau đó thoát ly, một cái chớp mắt, bọn hắn lại về tới vị trí cũ, nơi xa tiên đế hư ảnh vẫn còn ở đó. Không những như thế, tiên đình trật tự tại thuận lợi ngưng tụ, cùng vừa mới khác biệt chính là, hắn thấy được một cái bóng mờ, bao trùm hết thảy. Tiên đình phía trên tồn tại những người khác không thể nhận ra cảm giác thiên thứ tư. Không bị biết được, không bị nhận biết, chí cao đại la thiên. Nhưng nó tồn tại để tiên đình đang thuận lợi thành lập. Hắn hoảng sợ nhìn hướng Giang Hạo, chợt rõ ràng, đối phương câu kia tùy tiện xuất thủ chính là hắn nhận biết cực hạn. Người này, hắn hoàn toàn đoán không ra. Nhưng hắn vẫn hỏi một câu trong lòng toát ra vấn đề. Tiền bối muốn nhập chủ tiên đình. Lại đến mới một tháng. Tháng trước xếp hạng 40 mấy. Cảm ơn các vị ủng hộ. Mới một tháng. Cầu vé tháng. Viết xong mặt sau này kịch bản. Đại khái liền kết thúc. Bất quá liên quan đến Uyên Hải. Cổ lão chi địa. Thi giới. Cùng tiên hiền trang sách chờ một chút. Cần không ít thời gian, đến lúc đó nên giải thích đều sẽ giải thích. Nam chính xuyên qua quá trình, cùng đi qua, đều sẽ rõ ràng viết ra.